Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, chưa đủ. Oanh, một đoạn thời khắc, thanh lâm trên người, chợt bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ đạt được. Cái kia khí tức, là khai thiên cảnh hậu kỳ. Tại đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ về sau. Thanh lâm khí tức, y nguyên đang tiến hành lấy tăng trưởng, bất quá, chỉ là tăng trưởng đến, khí tức này biến hóa, dĩ nhiên là im bặt mà dừng. Thanh lâm nhướng mày, thủ trưởng cuốn, một cái túi đựng đồ xuất hiện, hắn trực tiếp đem cái này túi chữ vật xé nát, trong đó có vô tận linh thạch từ phía trên lỗ hổng trung bỏ ra. Càng có một chút công pháp, ma kỹ. Cùng với vũ khí các loại vật phẩm, rơi trên mặt đất, cái này túi chữ vật, là cái kia hải yến túi chữ vật, xích lân cùng hoàng tiên túi chữ vật, đều bị thanh lâm đưa cho vũ hành cùng giang thần. Rất rõ ràng, thanh lâm linh nguyên, không đủ, bàn tay lớn một chảo, cái kia túi chữ vật chính giữa một ít đan dược cùng với linh dược các loại thứ đồ vật. Nhưng phàm là có thể tăng cường tu vi. Tất cả đều bị thanh lâm bắt lấy, thanh lâm trong cơ thể đại đế lục vận chuyển, hắn trên đỉnh đầu, cái kia vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, xoạt, thanh lâm vung tay lên, những cái kia vật phẩm lập tức tiến nhập vòng xoáy chính giữa, trực tiếp đã bị đại đế lục hóa thành nồng đậm linh lực, quán chú tiến vào thanh lâm trong cơ thể, theo loại này quán chú, thanh lâm khí tức. Xuất hiện lần nữa tăng trưởng, bất quá rất hiển nhiên, loại này tăng trưởng quá chậm, hơn nữa không đủ, thanh lâm trao mày, thủ trưởng cuốn tầm đó, lại là mấy chục túi chữ vật xuất hiện, những này túi chữ vật, đều là những cái kia bị thanh lâm đánh chết đại đế cảnh vốn có. Thanh lâm trực tiếp đem những này túi chữ vật toàn bộ xé nát. Trong đó linh thạch đủ có mấy trăm ức, hơn 1000 ức, nhưng tại lúc này, lại như là rơi xuống một hồi linh thạch vũ, từ phía trên lỗ hổng trung rơi xuống, những đông thằng đó tinh tu sĩ đều là song mâu lộ ra hào quang. Bọn hắn biết nói, những, này linh thạch, thanh lâm đại đế không đã muốn, nhưng là, bọn hắn tạm thời không dám đi nhặt, cũng sẽ không biết đi nhặt. Đối kháng bảy đại tinh thần sự tình, đã làm bọn hắn ngưng tụ một lòng, mặc dù là thật sự đã đến nên nhặt thời điểm, cũng sẽ không biết bởi vì cướp đoạt, mà dẫn phát chiến đấu. Oanh, cái kia mấy chục túi chữ vật chính giữa hết thảy linh vật. Toàn bộ đều tiến nhập thanh lâm đỉnh đầu vòng xoáy chính giữa. Tại đại đế lục chuyển hóa phía dưới, biến thành linh lực. Quán chú tiến thanh lâm trong cơ thể, loại này quán chú phía dưới, thanh lâm tu vi, ầm ầm mạo tăng, tại thời khắc này, trực tiếp đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cái này tăng cường, lại cũng chỉ là vững chắc tại đỉnh phong, thanh lâm đột phá, lại một lần nữa đình chỉ, có chút trầm ngâm, thanh lâm thủ trưởng huy động, trọn vẹn mấy vạn túi chữ vật xuất hiện, những này túi chữ vật đều là những cái kia bị thanh lâm giết chết chi nhân. Ở trong đó có cố nguyên cảnh, cũng có linh đan cảnh, còn có thánh vực cảnh, cùng với khai thiên cảnh. Giờ này khắc này, những này túi chữ vật xuất hiện, lập tức ầm ầm nổ tung, lại là vô tận linh thạch lập lòe hào quang, theo hư không chính giữa rơi xuống. Mà thanh lâm đối với mấy cái này linh thạch cùng với khác vật phẩm, chút nào đều không thèm để ý. Hắn để ý, chỉ là những cái kia có thể tăng lên tu vi linh vật. Theo thanh lâm tu luyện tới hiện tại bắt đầu, thu hoạch được hết thảy túi chữ vật, đều vào lúc đó, toàn bộ bị xé mở. Chỉ nhìn linh vật số lượng, đích thật là so với trước nhiều hơn rất nhiều. Nhưng nếu luận hắn chất lượng, nhưng lại cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, mấy vạn túi chữ vật, chống đỡ không thượng cái kia mấy chục cái đại đế cảnh túi chữ vật. Xoạt, những này linh vật trong nháy mắt đã bị Thanh Lâm cho thôn phệ. Nếu là đặt ở ngày bình thường, đây quả thực là lãng phí, bởi vì này chút ít linh vật đều là có thể luyện chế thành đan dược. Mà đan dược dược hiệu, so như vậy trực tiếp thôn phệ, không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc chính là, Thanh Lâm hiện tại, không có thời gian lại đi luyện chế đan dược. Mấy vạn túi trữ vật chính giữa linh vật, toàn bộ đều bị Thanh Lâm chỗ thôn phệ, nhưng y nguyên chưa đủ. Giờ này khắc này, Thanh Lâm khí tức đã đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong, có thể muốn đột phá, đưa tới đế kiếp, nhưng lại giống như còn kém một chút như vậy điểm. Đối với Thanh Lâm mà nói một chút, đối với tu sĩ khác mà nói, dù là đồng dạng là khai thiên cảnh, cũng cực kỳ khổng lồ, bởi vì Thanh Lâm pháp tắc thật là rất nhiều nhiều nữa. Phía dưới Đông Thắng Tinh tu sĩ làm như cũng nhìn ra Thanh Lâm xấu hổ tình cảnh. Trầm ngâm chính giữa, một gã tinh hoàng cảnh bỗng nhiên mở miệng, đồng thời trong tay ném ra một vật, đó là một lọ đan dược. Như Thanh Lâm đại đế không chê, cái này đan dược, thỉnh đại đế thôn phệ. Thanh Lâm nhìn người này một mắt, thủ trưởng mung lên, trực tiếp đem cái này đan dược thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, các tu sĩ khác cũng đều là phản ứng đi qua, riêng phần mình đem túi trữ vật chính giữa linh vật đem ra, hướng phía hư không chính giữa ném đi, thỉnh Thanh Lâm đại đế thôn phệ. Tiếng la rung trời, vang vọng một mảnh, đây là cực kỳ có thị giác trùng kích lực một màn. Toàn bộ Đông Thắng Tinh lên, có thể làm được lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ cũng như này. Chỉ có Thanh Lâm một người, Thanh Lâm không có bất kỳ do dự, đem những này linh vật toàn bộ đều thu hồi, ném vào túi trữ vật chính giữa. Oanh, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm tu vi khí tức trực tiếp đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là y nguyên chưa đủ. Cái kia kim dương pháp tắc, nhược thủy pháp tắc, kiến mộc pháp tắc, cùng với Thanh Lâm tại này 10 ngày chính giữa, vừa rồi hấp thu bây giờ pháp tắc, đều tại lúc này lóe ra chói mắt hào quang. Thế nhưng mà, còn có kinh thế tử hồng lôi, còn có băng cực hoàng lôi, phong thiên hàn lôi, cùng với cái kia nhìn không thấy vận mệnh cách, không gian pháp tắc, đều là ảm đạm một mảnh. Nếu là những này pháp tắc không thể toàn bộ thắp sáng, cái kia Thanh Lâm tựu không có cách nào đột phá, không có cách nào đưa tới đế kiếp. Oanh, vào thời khắc này, một đạo cự đại nổ vang chi âm bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, hư không xé rách, một đạo thân ảnh từ cái này trong cái khe đi ra. Tại hắn sau lưng, còn có một tòa núi nhỏ. Đích thật là núi nhỏ, có trăm trượng độ cao, nhưng cái này núi nhỏ không phải thạch đầu ngưng tụ, mà là hoàn toàn do linh vật chỗ ngưng tụ. Vãn bối thụ bổ thiên các chủ chi mệnh, đem linh vật đưa tới, cung cấp Thanh Lâm đại đế thôn phệ. Bóng người kia cung kính thanh âm, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, không có mở miệng, mà là vung tay lên. Người này sau lưng cái kia linh vật núi nhỏ, lập tức nổ vang chính giữa, bị ngạnh xanh xanh bỏ vào vòng xoáy chính giữa. Bổ thiên các chỗ xuất ra linh vật, tuyệt không đơn giản, cho dù là trong đó một cây, cũng đủ để khiến một ít tinh hoàng cảnh đột phá. Cái này một tòa trăm trượng độ cao núi nhỏ, mặc dù là dùng bổ thiên các nội tình, có thể nói đều cực kỳ đau lòng. Hiển nhiên, vì để cho Thanh Lâm tu vi phong đế, bổ thiên các bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Oanh, một đạo chấn minh truyền ra, Thanh Lâm kinh thế tử hồng lôi tại thời khắc này trực tiếp một chút sáng. Cái kia chói mắt tử hồng sắc quang mang hiện ra ở phía chân trời phía trên, rực rỡ tươi đẹp và nhiều màu, càng là phảng phất thần hà chính giữa, mang theo ngập trời kiếp lôi nổ vang, ở trên hư không chính giữa quanh quẩn. Còn chưa đủ, Thanh Lâm thần sắc đạm mạc, hai tay phụ về sau, mở miệng nói ra, Răng rác, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, làm như cảm giác mình tốc độ quá chậm, xé rách hư không, xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Lúc này thân người về sau, đồng dạng là có thêm một tòa núi nhỏ. Cái này núi nhỏ cũng là linh vật ngưng tụ, nhưng lại không đến trăm trượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.